Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 427, Tử Hàm Ngọc Thanh. Mập mạp xoa, ra thật không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể đụng tới Biện Ngọc Thanh. Xem ra bọn hắn thật sự là hữu duyên a. Biện Ngọc Thanh nói ra, nơi này không dễ tìm, các ngươi tại sao lại tới nơi này đây? Doa nói ra, trong lúc vô tình đi tới đây mà thôi. Hôm nay không có gấp rời đi, liền ra đi một chút, cho nên liền đi tới nơi này. Kỳ thật, Doa cũng không phải tùy ý đi dạo chơi. Doa là nghĩ đến chi mấy lần trước gặp chuyện tình huống. Lại thêm gần nhất cũng là không có bọn sát thủ tin tức. Nàng liền muốn ở chỗ này đi dạo một vòng, nhìn xem thụy sĩ bên này có thể hay không ẩn giấu đi một chút sát thủ đâu. Cho nên, Doa bên cạnh tại thụy sĩ rêu rao khắp nơi, đồng thời cũng là mặc đường phố đi ngõ hẻm, đến một chút hơi vắng vẻ một điểm hẻm nhỏ, cho bọn sát thủ chế tạo cơ hội. Tùy ý bên trong, liền đi tới nhà này mì sợi cửa quán trước. Doa vừa nhìn thấy chiêu bài này liền hứng thú, trong lòng vui mừng, liền trực tiếp đi tiến đến. Rất bình thường hiển nhiên, Doa lần này là không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì không có bất kỳ cái gì sát thủ ẩn hiện. Doa một đoàn người là phi thường an toàn. Ngược lại là Biện Ngọc Thanh xuất hiện ở đây. Doa mới đầu là hơi kinh ngạc. Sẽ không như thế xảo đi. Biện Ngọc Thanh cũng là trong lúc vô tình tìm tới nhà này mì sợi quán. Nếu như Biện Ngọc trong sạch là dạng này lý do thoái thác, kia Doa liền tin tưởng Biện Ngọc Thanh liền rất bình thường có vấn đề. Cái này Biện Ngọc Thanh khẳng định là cố ý chế tạo một chút trùng hợp đến tiếp cận mình. Hơn nữa còn là mang theo mục đích nào đó. Thế nhưng là, về sau Doa phát hiện, Biện Ngọc Thanh tựa hồ cùng bà chủ của nơi này rất quen thuộc. Từ hai người gặp mặt thời điểm biểu lộ phản ứng cùng lời nói đến xem. Biện Ngọc Thanh cũng là thường thường vào xem lấy mì sợi quán. Doa là cười khổ một tiếng. Hắn lần này thật sự chính là có chút khổng tước xòe đuôi. Coi là toàn thế giới đều tại vây quanh hắn chuyển. Tất cả mọi người muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn đâu. Thật là quá tự tin quá tự luyến. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Vậy ngươi vận khí rất tốt a. Nơi này cũng không phải tùy tiện đi một chút liền có thể tìm tới. Doa khẽ vuốt cằm, dò hỏi. Kia lần đầu tiên là làm sao tìm tới nơi này đâu. Biện Ngọc Thanh mỉm cười, tiếu yếp như hoa, thịnh thế khuynh thành, Doa cuối cùng là cảm nhận được cái gì là nhất tiếu khuynh thành. Biện Ngọc Thanh nói ra, ta cùng bà chủ của nơi này là tốt khuê mật, nhà nàng kéo tiệm mì ta tự nhiên biết rồi. Doa giật mình, nguyên lai là dạng này a. Khó trách Doa đi đầu một lúc tiến vào đã cảm thấy bà chủ của nơi này vô cùng có khí chất. Dáng người thướt tha vậy mà thành thục phong vận. Thật sự là một cái xinh đẹp thiếu phụ. Có thể cùng Biện Ngọc Thanh thành vì khuê mật người. Quả nhiên tại khí chất bên trên đều là không giống bình thường. Biện Ngọc Hoàn trả gọi tới nàng khuê mật. Hướng Doa giới thiệu. Đây chính là ta khuê mật Dễ Tử Hàm. Thụy sĩ tịch người Hoa. Bảo đảo người. Dễ Tử Hàm. Cái tên này lấy được là rất bình thường có ý tứ. Tử. Chính là một loại cây vậy. Gia đình bên cạnh trồng tử thụ cùng cây dâu. Phiếm chỉ cố hương. Hàm chỉ chính là thông cảm hàm dưỡng. Rất bình thường hiển nhiên cha mẹ của nàng cho nàng lấy cái tên này có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là biểu đạt người đối diện hương tưởng niệm. Đồng thời cũng là hy vọng nàng không nên quên quê hương của mình. Không nên quên nàng thủy chung là một người Hoa Hạ. Tầng thứ hai ý tứ cha mẹ của nàng hy vọng nàng là một vị có hàm dưỡng lại phẩm đức cao thượng người. Từ cái tên này liền có thể nhìn ra được cha mẹ của nàng dụng tâm lương khổ. Nhìn trước mắt cái này dáng người cực giống hậu thế thành thục yên tĩnh. Khuôn mặt cực giống tuổi trẻ thời kỳ Vương Tổ Hiền lão bản nương. Doa là khẽ vuốt cằm. Nói ra, thật sự là một cái tên rất hay. Người cũng như tên. Người tốt. Ta là Doa, Dễ Tử Hàm cái chuông này thành hai người hàn huyên vài câu liền rời đi. Nàng tựa hồ biết Biện Ngọc Thanh cùng Doa có lời muốn đàm. Cho nên cũng không có quấy rầy. Nhìn xem rời đi Dễ Tử Hàm, Doa vẫn là có thật bội phục. Dễ Tử Hàm có thể nói là muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn chọc giận chất có khí chất. Giống nàng dạng này đại mỹ nữ đi tới chỗ nào cũng đều là mọi người tiêu điểm. Khẳng định là sẽ không thiếu khuyết tuổi nhỏ tiền nhiều nhân sĩ thành công hay là phú hào truy cầu. Nhưng là nàng lại lựa chọn đi theo nhà này tiệm mì đại mập mạp lão bản ở chỗ này quá trình mỗi ngày. Củi gạo, dầu muối, tương giấm trà nhạt nhẽo sinh hoạt. Cái này tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Doa tin tưởng, Dễ Tử Hàm là gả cho tình yêu. Không phải tại như thế một chút xíu địa phương cách, trên mặt của nàng sẽ không mang theo như vậy thuần túy tiếu dung. Nói thật, Doa kỳ thật thật bội phục loại này có thể chống cự lại ngoại giới dụ hoặc, kiên trì mình bản tâm, truy cầu mình tình yêu người. Tại cái này coi trọng vật chất thế giới bên trong, dạng này người có, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Biện Ngọc Thanh khóe miệng có chút dương lên, nhìn chằm chằm Doa. Cười một tiếng, Biện Ngọc Thanh nói ra, thế nào, coi trọng ta khuê mật rồi. Nàng thế nhưng là cái người có vợ a, mà lại, nàng rất yêu trượng phu của nàng. Mặc dù ngươi là Doa, nhưng là ngươi cũng không có cơ hội. Doa khẽ cười khổ một tiếng nói ra, ta trong mắt ngươi chính là phần này nông cạn một người a. Biện Ngọc Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn xem Doa, nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ngươi tại sao muốn nhìn ta chằm chằm khuê mật nhìn? Trong mắt đều nhanh không rút ra được. Doa lại lần nữa cười khổ. Nguyên lai mình tại Biện Ngọc Thanh trong mắt là như vậy người a. Doa cười ha ha, không có giải thích, nói thẳng, ăn mì đi. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Cái này tiết tấu không đúng. Bình thường nam nhân ở thời điểm này không đều là hẳn là tích cực giải thích a. Để mọi người không nên hiểu lầm hắn. Hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức sự vật tốt đẹp mà thôi a. Thế nhưng là, Doa liền trực tiếp như vậy sơ lược rồi. Biện Ngọc Thanh là có chút không hiểu rõ. Doa gia hỏa này thật đúng là không giống bình thường a. Biện Ngọc Thanh tú lông mày hơi nhíu. Nói ra, ai, người lúc này không phải hẳn là giải thích a. Doa khẽ cười một tiếng nói ra. Cái này có cái gì tốt giải thích? Ta đúng là nhìn nàng. Đây là sự thật a. Còn có cái gì có thể giải thích a? Biện Ngọc Thanh ánh mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Doa, lạnh lùng nói, ngươi thật đối nàng có ý tứ. Nàng thế nhưng là người có vợ. Ta không nghĩ tới ngươi lại là cái này cũng người như vậy. Hừ, Doa lại lần nữa khẽ cười một tiếng. Nói ra, ngươi đây là cái gì logic? Ta liếc hắn một cái liền là đối với nàng có ý tứ. Vậy ta hiện tại còn nhìn ngươi nữa nha. Ta có phải hay không đối ngươi cũng có ý tứ a? Trên đường cái nhiều như vậy nữ. Ta cũng nhìn các nàng một chút. Chẳng lẽ ta đối với các nàng đều có ý tứ? Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Hơi có chút ngượng ngùng. Lúc này, Biện Chính Ngọc Thanh mới phản ứng được. Mình vừa rồi phản ứng là không là có hơi quá. Làm sao lại nói ra nói như vậy đến đâu? Biện Ngọc Thanh đều là có chút ngây ngẩn cả người. Vừa mới mình giống như cũng không là bình thường mình a. Mình đây là thế nào? Nhìn xem Biện Ngọc Thanh sững sờ. Doa mỉm cười, chưa hề nói pháp, vùi đầu đối phó từ bản thân kia tô mì thịt bò đến. Julia Oliveira thì là lạnh lùng trừng mắt Biện Ngọc Thanh. Trong lòng lạnh hừ một tiếng. Hừ. Người cái tao đề tử, mặt ngoài giả bộ thanh thuần như vậy cao khiết, nào biết được cũng là một cái thấy nam nhân liền bước bất động chân tiện nhân. Dám can đảm câu dẫn nhà chúng ta lão trung. Hừ, Biện Ngọc Thanh là không có chú ý tới những ánh mắt này. Chính nàng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng mình hôm nay đến tột cùng là thế nào. Ngay lúc này, Dễ Tử Hàm bưng Biện Ngọc Thanh muốn mì xương ống cùng bí đao viên thuốc canh đi tới. Nàng mắt thấy mình khuê mật sững sờ. Nhẹ nhàng đẩy một chút Biện Ngọc Thanh. Sau đó nói, mặt của ngươi tới. Ngươi làm sao? Làm sao ngây ngẩn cả người? Gặp được soái ca rồi. Biện Ngọc Thanh cái này mới thanh tỉnh lại. Vô ý thức liếc một cái Doa. Mắt thấy Doa chính vùi đầu đối phó trước người mì thịt bò. Không có phát hiện dị thường của nàng. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Biện Ngọc Thanh lập tức quay đầu xông Dễ Tử Hàm mỉm cười. Nói ra, không có việc gì, ta tư thế nghĩ đến tới một ít chuyện mà thôi. Dễ Tử Hàm cẩn thận nhìn thoáng qua Biện Ngọc Thanh, sau đó lại nhìn một chút Xoa, tựa hồ có chút minh bạch. Dễ Tử Hàm mỉm cười, không tiếp tục quấy rầy Xoa bọn người, trực tiếp rời đi. Julia Oliveira vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng. Bất quá, lúc này ánh mắt của nàng không tiếp tục rơi vào Biện Ngọc Thanh trên thân, trực tiếp nhìn ra phía ngoài, dùng ánh mắt hỏi đến tình huống bên ngoài. Gia bảo an mẫu trưng khẽ lắc đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Julia Oliveira lúc này mới yên tâm lại. Trước đây nàng là phi thường lo lắng. Nói thật, nàng vốn là không đồng ý Doa làm như thế. Như thế ra rêu giao đụng thị. Nếu như Thụy Sĩ thật mai phục sát thủ, đây không phải cho những sát thủ kia thời cơ lợi dụng a? Julia Oliveira là lo lắng không thôi. Một chi nhắc nhở rơi gan. Hiện tại ngược lại là hơi để lỏng một ít. Doa ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì hiện tại hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết là siêu cường. Bởi vì Doa là tại trong hệ thống cầm tới rất nhiều chiến đấu kỹ năng. Đối với cảm giác nguy hiểm là phi thường nhạy cảm. Chính hắn là có thể bảo đảm an toàn của mình. Cho nên hắn mới ra ngoài lấy thân làm mồi. Đáng tiếc, hôm nay hành động tựa hồ cũng không thành công. Nhìn ra được, núp trong bóng tối muốn đưa hắn vào chỗ chết người hiện tại là ẩn giấu đi. Cũng không có chủ động đánh ra. Xem ra mấy lần trước sự tình đối với bọn hắn ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Bọn hắn cũng là quá dám tùy tiện đánh ra. Cho nên hành động lần này mới có thể thất bại đi. Mặc dù lần này không có hiệu quả gì. Nhưng là Doa hay là suy đoán ra một vài thứ. Tổng thể tới nói, lần hành động này là không có uổng phí. Cũng không tệ lắm. Lúc này, Doa đã ăn xong trước người mặt. Nói thật, mặt này hương vị xác thực vô cùng địa đạo. Ăn thật ngon. Bất quá, Doa là có chút hoài nghi mặt này có thể hay không thích ứng người nước ngoài khẩu vị. Ở chỗ này kéo dạng này một cái tiệm mì, hẳn là sẽ không quá kiếm tiền đi. Nếu như là mình chắc chắn sẽ không lại nơi này kéo dạng này một cái tiệm mì. Tùy tiện làm điểm còn lại cũng so nhìn dạng này một cái tiệm mì mạnh hơn quá nhiều a. Cho nên, Doa đối với nơi này béo lão bản ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngay vào lúc này, cái này béo lão bản mắt thấy Doa ăn xong. Hắn liền lập tức đi tới. Một mặt mỉm cười nhìn xem Doa. Thành khẩn nói ra, Doa tiên sinh, ta là người fan bóng đá. Hy vọng ngươi có thể cho ta ký tên, để cho ta tốt treo ở trong tiệm này. Về sau ta công ty coi như hồng hỏa a. Nghe nói như thế, Doa là cười một tiếng. Gia hỏa này hẳn là không phải là của mình fan bóng đá đi. Cuối cùng này một câu mới là hắn tìm mình ký tên mục đích a. Dễ Tử Hàm sắc mặt đỏ bừng, hung hăng vặn lấy béo lão bản bên hông mềm thịt, thẳng làm béo lão bản khóe miệng quất thẳng tới xúc. Doa nhìn xem đều thịt đau. Trong lòng của hắn là vì cái này béo lão bản mặc niệm một trận. Bất quá, cái này béo lão bản có thể tìm tới xinh đẹp như vậy lão bản nương, Doa cũng là thật bội phục. Nhìn ra được, giữa hai người tình cảm vợ chồng là rất tốt. Cái này béo lão bản thân cao đại khái liền 1m7 dáng vẻ. Nhưng thể trọng lại vượt qua chiều cao của hắn. Cũng nhanh đến 200 cân dáng vẻ đi. Gia hỏa này có thể tìm tới lão bà xinh đẹp như vậy, thật coi là một cái dốc lòng chuyện xưa a. Doa lập tức cho lão bản ký cái tên, mà lại là bên trong tiếng Anh hai bản, hơn nữa còn viết xuống chúc phúc hồng xương sườn mì sợi quán sinh ý thịnh vượng chữ. Cầm Doa ký tên, Hồng mập mạp liền không ngừng cười ngây ngô, phi thường vừa lòng phi thường. Hôm nay hắn Hồng mập mạp thật là đã kiếm được, hắn tin tưởng, chỉ cần đem cái chiêu bài này một tràng ra ngoài, hắn mì sợi quán sinh ý khẳng định sẽ soạt soạt soạt dâng đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.